Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, Lôi Độn, Tranh Lôi Kiếp. Lúc độ kiếp, nếu là có thể dẫn tới tranh lôi kiếp, cái kia người độ kiếp, đồng dạng phi thăng, tu vi chỉ ít cũng có thể đạt tới tiên đạo lưỡng giai. Tiên đạo lưỡng giai, không có có nhất định tư chất tạo hóa người, đều là không thể nào đạt tới. Côn Luân đạo nhân đám người kinh ngạc Cổ Phong tư chất cường đại. Giờ khắc này, chư giới cường giả đều là tránh lui đến Cổ Phong 10 trượng phạm vi bên ngoài. Mà Cổ Phong lại là làm ra một kiện để cho người ta căn bản vô phương đoán trước sự tình. Lôi kiếp, ta một cá nhân tiếp nhận thế nhưng là không có ý nghĩa. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào một mảnh đám người dày đặc chỗ. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Một cái chớp mắt này ở giữa, Cổ Phong đem tốc độ điều động đến cực hạn. Sau một khắc, Cổ Phong liền là xuất hiện ở một đám ngoại giới lôi kiếp cường giả bên trong. Oanh, tranh sắc thiên lôi, bỗng nhiên bổ xuống. A, không được, chấm ngoặc kép, thân thể ta, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Cổ Phong chu vi, trong phạm vi 10 trượng ngoại giới võ giả, lần nữa bị lôi điện bổ trúng. Mà cái này tranh sắc thiên lôi uy lực càng cường đại hơn xích sắc lôi kiếp. Rất nhiều ngoại giới võ giả, trong nháy mắt chính là bị đánh chết hơn 10 người. Những người còn lại, toàn bộ trọng thương, vô số cỗ cháy khét thi thể, từ không trung rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Những cái kia chưa chết trọng thương người, phi tốc lùi bước, cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách. Tất cả mọi người, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ha ha, Cổ Phong, không nghĩ tới ngươi âm hiểm như thế. Côn Luân đạo nhân ánh mắt cũng là ngưng tụ, cười lạnh mở miệng, vạn người vây giết một mình ta, cùng ngươi âm hiểm so ra, ta đây còn giống như không tính cái gì. Cổ Phong mỉm cười, mọi người thấy Cổ Phong cái này dáng tươi cười, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Cái này Cổ Phong lần sau nhất định sẽ còn đem thiên lôi dẫn tới chúng ta nơi này. Cái này thiên lôi, càng ngày sẽ càng cường. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Đại gia tinh thần đều có chút bối rối. Giờ khắc này, cái kia bách thuật giới giới chủ, Chu Bách Thuật mở miệng. Chư vị, chớ hoảng sợ, ba lần lôi kiếp trở xuống. Cách xa một chút, ba lần lôi kiếp trở lên. Khoảng cách gần một chút, cái này Cổ Phong sẽ không một mực dẫn tới thiên lôi. Kiểu gì cũng sẽ dừng lại. Một khi dừng lại, hắn liền chắc chắn phải chết. Đại gia nghe xong, nhao nhao gật đầu. Lấy Cổ Phong dẫn tới cái này thiên lôi uy lực, có ba lần lôi kiếp trở lên thực lực, coi như bị chém chúng cũng sẽ không chết. Lúc này, đại gia cùng Cổ Phong lại là kéo dài khoảng cách. Côn Luân đạo nhân không tiếp tục mở miệng. Hắn thấy, Cổ Phong hôm nay chắc chắn phải chết. Hiện tại bất quá là dãy giụa nhiều một hồi mà thôi. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Lần đầu tiên là xuất kỳ bất ý. Lần thứ hai là chủ động xuất kích. Hiện tại tất cả mọi người có cảnh giác. Nghĩ lại dựa vào thiên lôi bổ người, chỉ sợ liền sẽ có chút ít phí sức. Lấy hiện tại mọi người cùng chính mình khoảng cách, chính mình còn muốn chớp mắt đi vào trong bọn hắn, không được quá dễ dàng. Cũng tại thời khắc này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong, ta truyền cho ngươi tiên thuật lôi độn. Cái này tiên thuật, cần dựa vào lôi điện thôi động. Trước kia ngươi không có vượt qua lôi kiếp, như vậy vô pháp truyền thụ cho ngươi. Lấy ngươi cảm ngộ lực, cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ. Tu luyện thuật này về sau, tốc độ ngươi, đủ truy đuổi lên ở đây bất kỳ người nào. Lôi độn. Cổ Phong nghe xong, trong mắt sáng lên, trong tay xích sắc hồ quang điện, cùng tranh sắc hồ quang điện hiển hiện, vượt qua hai lần lôi kiếp. Cổ Phong cảm giác thực lực mình cường đại rất nhiều. Giờ khắc này, lão ngư đem một mảnh tiên thuật khẩu quyết truyền đến Cổ Phong trong đầu. Lôi, thiên địa tốc độ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lôi độn thuật khẩu quyết, ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Căn cứ khẩu quyết, Cổ Phong bắt đầu điều động thể nội lôi điện. Lúc này, xích sắc cùng tranh sắc lôi điện Tại Cổ Phong thân thể bên trên lưu chuyển ra. Cũng tại lúc này, oanh, ba vạn trượng không trung, quanh minh đứng lên, bên trên bầu trời, mây đen bên trong, hoàng sắc hồ quang điện lấp lánh. Cái này hoàng sắc hồ quang điện, phát tán khí tức, siêu việt phía trước xích sắc hồ quang điện, cùng tranh sắc hồ quang điện. Cái này, hoàng lôi kiếp, đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có tư chất như thế? Chấm ngoặc kép, Côn Luân đạo nhân ánh mắt biến hóa, dẫn tới hoàng lôi kiếp, đồng dạng sau khi phi thăng, có thể tu luyện tới tiên đạo tam giai. Tiên đạo tam giai, đó là thượng vị tiên nhân tồn tại, như là đạt được một chút cơ duyên tạo hóa, dẫm vận khí chó ngáp phải ruồi. Nói không nhất định lấy đạt tới tiên đạo tứ giai, mà đạt tới tiên đạo tứ giai, đó chính là tiên vương cấp cường giả. Không nói có thể thành hay không tiên vương, thượng vị tiên nhân, tại trong tinh không, đã là các đại thế lực, đều nguyện ý trọng dụng đối tượng. Có thể nói, Cổ Phong hiện tại một khi phi thăng, tại trong tinh không, nhất định đã có một chỗ cắm rùi. Hải Vân Tâm, Công Dương Vũ ánh mắt, cũng hơi hơi biến hóa. Hạ giới võ giả phi thăng, có thể dẫn tới hoàng lôi kiếp người, cực ít. Tiếp theo, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, một đạo hoàng sắc lôi điện cột sáng, hung hăng bổ xuống. Rất nhiều ngoại giới võ giả đoán chừng Cổ Phong tốc độ, giờ khắc này đều cùng Cổ Phong duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Đồng thời tất cả mọi người có đề phòng. Cũng tại thời khắc này, một đạo bình thản lời nói truyền đến. Lôi độn, lời nói này ở giữa, Cổ Phong thân thể bên trên, xích, tranh, hai màu hồ quang điện, bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, Cổ Phong hóa thành một đạo hai màu lôi quang trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Nói là chậm chạp, nhưng toàn bộ, chẳng qua tại chớp mắt ở giữa, đại gia còn đều chưa kịp phản ứng. Giờ khắc này, Cổ Phong đã đi tới một đám võ giả trung ương. Cái kia bổ thấp đến một nửa thiên lôi, trong nháy mắt sửa đổi quỹ tích, hung hăng đánh xuống. Oanh, a, chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, lại là kêu thảm liên miên truyền đến. Hoàng sắc lôi điện xuyên qua phần đông ngoại giới võ giả thân thể. Mà hoàng sắc thiên lôi uy lực, so trước đó hai màu thiên lôi, càng cường. Lúc này, từng đợt mùi khét lẹt truyền ra, mười mấy võ giả, tại chỗ bị đánh chết, hóa thành thây khô từ không trung rơi xuống, còn lại trọng thương người, lần nữa phi tốc lui ra phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt vẻ hoảng sợ, đạt đến cực hạn, lôi điện chảy xuôi qua Cổ Phong thân thể. Mặc dù cái này hoàng lôi kiếp rất mạnh, nhưng Cổ Phong dung hợp cửu châu bản nguyên, bản thân tu vi đạt tới trước chỗ chỉ có đỉnh phong. Cái này lôi kiếp tiếp nhận xuống tới, cũng không có vấn đề gì. Ba lần lôi kiếp, xem trong tay tam sắc hồ quang điện, Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình càng cường. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt đảo qua phần đông võ giả, cười nhạt một câu, cái nào không sợ chết, chúng ta tiếp tục. Cái này ánh mắt đảo qua đám người thời điểm, một chút tu vi thấp, còn có một số vừa mới bị thiên lôi bổ đến trọng thương người. Lúc này liền là giật mình một cái, ta không muốn chết, ta rời khỏi, ta cũng không nghĩ chết, dù sao tiên cốt ta cũng tranh đoạt không đến, ta cũng rời khỏi, ngoặc kép. Lúc này một số võ giả trong lòng e ngại, đã đạt đến cực hạn, liền phải thoát đi, bản tôn, để cho các người đi sao? Côn Luân đạo nhân nhìn thấy cảnh này, lúc này lạnh lùng một câu. Lập tức, Côn Luân đạo nhân thân thể chấn động. Lúc này, không có vài đạo kiếm khí, từ Côn Luân đạo nhân trong thân thể bắn mạnh mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.